Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884. Chương 883. Lựa chọn 7. Chương 883. Lựa chọn 7. Hạ Tịch an tĩnh mà nghe hệ thống giảng giải quy tắc trò chơi. Nàng duỗi tay đặt ở Diệp Không Thanh ngực, cảm giác được lồng ngực Hạ Hữu Lực tim đập. Nàng thoáng an tâm một chút, nghe xong hệ thống nói quy tắc trò chơi lúc sau. Nàng nhìn lại chính mình bên cạnh cách đó không xa Linh Hoa Lan. Liền biết Diệp Không Thanh làm ra cái dạng gì lựa chọn, lại kết hợp hệ thống nói hiện tại khoảng cách trò chơi bắt đầu mới qua đi hơn một giờ. Thực dễ dàng suy đoán ra, Diệp Không Thanh là ở tuyên bố trò chơi bắt đầu lúc sau. Liền lập tức làm ra lựa chọn. Hơn nữa không chút do dự chấp hành, nếu không sẽ không như vậy nhanh chóng liền hoàn thành đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ. Hạ Tịch sờ sờ Diệp Không Thanh mặt, một đôi mắt đào hoa tràn đầy liễm diễm ánh sáng nhu hòa. Hắn hoàn toàn không có lo lắng quá chính mình sẽ có cái dạng nào kết quả, hoàn toàn tín nhiệm mà đem cuối cùng lựa chọn quyền giao cho tay nàng, thậm chí ở cuối cùng còn nói ra nói vậy tới giảm bớt nàng tâm lý gánh nặng. Hạ Tịch nhẹ nhàng nhéo lên Diệp Không Thanh một bên gương mặt, oán trách nói: Nói chuyện quỷ quái gì? Ta còn có thể tuyển khác sao? Lần này quy tắc trò chơi hiển nhiên chính là khảo nghiệm người chơi chi gian lẫn nhau tín nhiệm trình độ cùng hiểu biết. Trình độ, hiểu biết chính mình đồng bọn là cái thế nào làm người. Tín nhiệm chính mình đồng bọn ở tỉnh lại lúc sau cũng sẽ lựa chọn cứu chính mình, còn phải tin tưởng chính mình đồng bọn có như vậy năng lực cứu chính mình. Diệp Không Thanh không chút do dự lựa chọn tín nhiệm nàng. Đem hắn mệnh hoàn toàn giao phó đến tay nàng, nàng lại có cái gì lý do không cho đáp lại đâu. Hạ Tịch nhìn về phía chính mình trước mặt nhảy ra pop-up, thỉnh người chơi Hạ Tịch làm ra lựa chọn. Giải trừ chói định đánh thức đồng bạn, nàng không có bất luận cái gì do dự. Điểm tuyển đánh thức đồng bạn, pop-up thượng tự lập tức thay đổi, chúc mừng người chơi Hạ Tịch làm ra lựa chọn. Kế tiếp người chơi Hạ Tịch sẽ tiến vào ảo cảnh mê cung giữa. Đường người tìm được ngủ say ở ảo cảnh trong mê cung người chơi Diệp Không Thanh bản thể thời điểm, người chơi Diệp Không Thanh liền sẽ bị đánh thức. Các người hai vị người chơi đồng thời thông quan trò chơi. Nếu ở 10 ngày trong vòng không có thành công đánh thức người chơi Diệp Không Thanh, tắc hai vị người chơi đều trò chơi thất bại, đều đem vĩnh viễn bị lạc ở ảo cảnh mê cung chung. Hữu Nghị nhắc nhở. Người chơi Hạ Tịch đem có nửa giờ thời gian tới quyết định như thế nào đặt người chơi Diệp Không Thanh thân thể. Ở đánh thức Diệp Không Thanh trong lúc nội, người chơi Diệp Không Thanh khả năng sẽ tao ngộ các loại tập kích. Nghe đến đó, Hạ Tịch mày nhảy dựng. Đại thể quy tắc như trên. Nếu người chơi Hạ Tịch không có gì nghi vấn nói như vậy, từ từ, ta có nghi vấn. Hạ Tịch đuổi ở pop-up văn tự biến thành trò chơi bắt đầu. Phía trước mở miệng nói, tập kích là đến từ chính nơi nào? Động vật dã thú tập kích? Vẫn là người chơi khác tập kích? Kỳ thật nói cho ngươi cũng không có gì quan hệ. Lập hệ thống vui sướng thanh âm lại lần nữa ở Hạ Tịch bên tai vang lên. Những cái đó lựa chọn giải trừ chói định bị chói định giả hoàn thành hiểu biết trừ chói định nhiệm vụ lúc sau, cái thứ hai nhiệm vụ chính là muốn tập kích hôn mê giữa người chơi. Một người tùy cơ chọn lựa một vị hôn mê người chơi thành công giết chết. Bọn họ liền có thể thông quan trò chơi. Nga, Hạ Tịch một đôi mắt hơi hơi nheo lại. Như vậy, trong lúc này nội, phòng ngự đạo cụ là hữu hiệu đi. Đương nhiên, phòng ngự đạo cụ là hữu hiệu. Nga, hệ thống cười ha hả mà nói. Bất quá những cái đó người chơi công kích vũ khí cũng đều có thể sử dụng. Nếu quá sớm bị phát hiện, làm những cái đó người chơi chậm rãi tiêu hao phòng ngự đạo cụ bền độ, kia bị giết chết xác suất vẫn là rất cao. Nga, ta 2 năm trước mua ít được lưu ý chuyện tranh rốt cuộc tái bản, 2 năm trước liền thanh toán khoản, chờ tới bây giờ mới thu được hóa, vẫn luôn lo lắng sẽ không xuất bản nữa, không nghĩ tới cư nhiên còn có tái bản cơ hội. Ta quyết định tắm gội dâng hương nghiêm túc xem xét, trước nói cái ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.